Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa không biết nói gì nên đành im lặng trong doanh trại. Tốc độ di chuyển cũng bị quy định nghiêm ngặt, chiếc xe quân sự lăn bánh chậm rãi. Từ khu nữ đến cổng doanh trại vốn rất gần, nhưng lúc này sao như dài thêm cả ngàn lần. Tiền Đa Đa ngồi ghế phủ, bỏ kính râm và khẩu trang, giả vờ ngắm nhìn cây xanh hai bên đường. Lưng thẳng đờ, ngồi không yên, không dám nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, đã có lúc họ thường xuyên ngồi chung xe như vậy. Lục Tề Minh rất thích âu yếm cô trên xe, ôm ấp, hôn nhau, thậm chí những chuyện thân mật hơn. Thi thoảng, cô ngại ngùng từ chối, nhưng phần lớn thời gian đều run rẩy đón nhận, mặt đỏ bừng vừa e thẹn vừa nhiệt tình. Tiền Đa Đa đầu óc rối bời, suy nghĩ miên man. Nhớ lại những cảnh nóng bỏng không kiểm soát, miệng khô khốc, tim đập nhanh, người nóng bừng khó tả. Những phản ứng thuần túy bản năng này khiến cô xấu hổ và bực bội. Một năm rồi, cô tưởng mình đã bình thản, dù không thể hoàn toàn buông bỏ, nhưng ít nhất tình cảm dành cho anh đã phai nhạt. Nói phai một nửa thì hơi khoác lác, vậy thì phai đi 1/3, nhưng khi Lục Tề Minh xuất hiện trở lại, đứng trước mặt cô, Tiền Đa Đa mới nhận ra mình quá lạc quan, quá tự tin. Cô chưa từng quên, cô nhớ từng chi tiết, không chỉ tâm trí nhớ anh, mà cơ thể còn nhớ rõ cảm giác được anh yêu thương đến điên dại. Tiền Đa Đa mặt nóng bừng, cúi gằm đầu, chỉ muốn độn thổ, cô lắc đầu gạt bỏ những hồi ức nóng bỏng, tự trách mình, thời gian bên Lục Tề Minh, tính điềm đạm kỷ luật của anh chẳng học được. Nhưng sự phóng túng thầm kín của anh lại bắt chước y chang. Toàn học điều xấu, đang suy nghĩ vẩn vơ, người đàn ông bên cạnh đột ngột lên tiếng. Ông bà Tiền dạo này sức khỏe thế nào? Nghe câu hỏi, Tiền Đa Đa tỉnh táo trả lời. Ông bà vẫn khỏe, dạo trước bố em còn chở đi Thái An chơi. Vậy bố mẹ em cũng ổn cả? Vâng, đều ổn. Nói đến đây, Tiền Đa Đa liếc nhìn Lục Tề Minh, giọng nhỏ hơn. Còn anh? Lục Tề Minh nghe vậy, đôi mắt đen khẽ động. Tiền Đa Đa hít thở sâu, không dám nhìn anh, đành quay ra cửa sổ giả vờ bình thản. Em nghe đồng nghiệp địa phương nói, đợt gìn giữ hòa bình này của anh đã sang đây hơn một năm. Đội trưởng Lục, anh dạo này có ổn không? Lời vừa dứt, khoang xe chìm vào yên lặng, người đàn ông im lặng hồi lâu, đến mức Tiền Đa Đa tưởng mình ngạt thở, thì cuối cùng cũng nghe giọng Lục Tề Minh vang lên. Giọng anh nhạt nhẽo, cô Tiền nghĩ sao? Tiền Đa Đa mặt cứng đờ, em muốn nghe câu trả lời nào? Lục Tề Minh lái xe, từng chữ đều không lộ cảm xúc, bình thản như giếng nước không gợn sóng. Mong tôi nói, tốt hay không tốt? Tiền Đa Đa bị hỏi ngớ người, giây sau mới lấy lại giọng. Em đương nhiên mong anh sống tốt. Em mong anh rất tốt, cực kỳ tốt. Lục Tề Minh, vậy thì xin lỗi, phụ lòng em rồi. Tôi không ổn, anh nói câu này khi quay sang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như sương mù mùa đông. Mỗi ngày xa em, tôi đều không ổn, mất ngủ, ăn không ngon, rất tệ. Đâu chỉ là không ổn, đâu chỉ là rất tệ. Nếu lúc đó cô không đi châu Âu, còn anh không bận nhiệm vụ ở Harrods, có lẽ anh đã làm nhiều chuyện không thể vãn hồi trong cơn xúc động. Hơn một năm ở Harrods, không một phút giây nào anh không nghĩ về cô. Mỗi ngày, mỗi đêm với anh đều là cực hình. Không phải vì khói lửa chiến tranh, là lính đặc chủng, sông pha nơi mưa đạn là chuyện thường, chết cũng chẳng sợ. Nguồn cơn khiến Lục Tề Minh đau khổ là việc họ đã chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chia tay rồi, nghĩa là cô đã độc thân, có thể bắt đầu mối quan hệ mới, tiếp xúc với người khác. Một cô gái rực rỡ như cô, người theo đuổi nhiều như cá mùa thu. Lục Tề Minh biết rõ, lý do anh từng được cô để mắt chỉ có hai điều, một chút may mắn, và anh đủ liều lĩnh, đủ trơ trẽn. Bằng không, một gã nhà quê không biết thời trang, không rành mạng, không biết cách làm con gái vui như anh, làm sao cô chịu nhìn tới. Về lý thuyết, một cặp chia tay nên chúc phúc cho nhau. Anh biết mình nên chân thành chúc cô tương lai rạng ngời, sức khỏe bình an, sớm tìm được người yêu cô hơn anh. Lục Tề Minh hiểu đạo lý này. Hai điều đầu anh nguyện cầu, nhưng điều cuối không đời nào. Người yêu cô hơn anh ư? Ở đâu? Có không? Không thể nào. Lục Tề Minh tin chắc, thế giới này không có ai yêu cô hơn anh, yêu vượt cả sinh mạng. Nên giao cô cho ai? anh cũng không yên tâm. Không, không phải không yên tâm. Cách nói này quá hoa mỹ, che đậy sự đê tiện trong lòng anh. Anh ghen tỉ, tức giận, điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến việc cô có thể thuộc về người đàn ông khác, người khác có thể thấy được vẻ quyến rũ của cô, máu trong người Lục Tề Minh liền sôi sục, tim như muốn nổ tung. Cô quá hấp dẫn, không chỉ ngoại hình lộng lẫy, bất kỳ ai, dù nam hay nữ, chỉ cần tiếp xúc với Tiền Đa Đa đều bị thu hút. Điều này không ai rõ hơn Lục Tề Minh, đó là thứ ấm áp hơn nắng đông, dịu dàng hơn gió xuân. Cũng trong khoảng thời gian này, Lục Tề Minh nhận ra mình có thể ích kỷ và đen tối đến mức nào. Anh hoàn toàn không thể chấp nhận việc cô đến với người đàn ông khác. Cô là của anh, chỉ có thể là của riêng anh. Vì vậy, khao khát cô quay lại. Để đạt được điều này, anh sẵn sàng nỗ lực hết mình. Bên cạnh, nghe xong lời người đàn ông, Tiền Đa Đa mím môi, trong lòng như bị kim đâm, nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Người ta bảo thương hại đàn ông là khởi đầu bi kịch. Nhưng trái tim làm bằng thịt, người ta có thể kiểm soát hành động, giữ khoảng cách, nhưng làm sao kiểm soát được suy nghĩ? Làm sao có thể vô cảm? Cô vẫn còn yêu Lục Tề Minh. Tại sao vậy? Giọng cô khàn khàn, do công việc quá áp lực sao? Bữa sáng, Isabella có nói với cô, nữ sĩ quan Đan Mạch tiết lộ, dù Maridan không bị chiến tranh tàn phá, nhưng gần 60. Khu vực Herod đang hỗn loạn. Các thế lực quân sự liên tục gây xung đột tranh giành tài nguyên, khiến tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế đã can thiệp hỗ trợ. Isabella cũng tiết lộ, chỉ 72 giờ trước khi đoàn làm phim đến Zaman, Lục Tề Minh vẫn còn ở Acacia-su. Thành phố từng là nhà của 200.000 người Afra, giờ đã trở thành thành phố chết sau những tháng dài bị oanh tạc. Đống đổ nát khắp nơi, đau thương tràn ngập. Một trong những chiến trường khốc liệt nhất khu vực Herod, trước khi nhận nhiệm vụ bảo vệ đoàn làm phim, Lục Tề Minh đã 8 ngày không nghỉ ngơi, chỉ huy cứu hộ hàng trăm dân thường, đưa họ đến vùng an toàn. Cơ thể bằng xương bằng thịt nào chịu nổi cường độ công việc như vậy? Anh thực sự kiệt sức, có lẽ đã mệt mỏi tột cùng. Lục Tề Minh trả lời, không phải, Tiền Đa Đa giật mình, bối rối. Vậy thì tại sao? Lục Tề Minh nhìn cô, bình thản nói. Vì tôi nhớ em, Tiền Đa Đa, hai má bừng đỏ, trong chớp mắt, cô đỏ mặt tía tai. Môi cô mấp máy vài lần như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Vốn định nghiêm túc nhắc nhở vị đội trưởng này, cô và anh đã chia tay. Giữa người yêu cũ nói những lời này không phù hợp, nhưng nghĩ lại thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Tiền Đa Đa hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng. Nhớ em, nên ăn không ngon, ngủ không yên. Giọng Lục Tề Minh nhẹ nhàng. Đêm nào cũng mơ thấy em. Tiền Đa Đa thực sự không nghe nổi nữa. Mặt cô càng đỏ hơn, mắt mở to. Đồng chí Lục Tề Minh, chúng ta không còn là tình nhân nữa. Lục Tề Minh nhìn cô. Em hỏi, tôi mới trả lời. Tiền Đa Đa ấp úng. Dù là em hỏi trước, nhưng hiện tại chúng ta chỉ là đồng nghiệp, hoặc bạn bè, không phải người yêu. Anh không nên nói những lời này với em. Lục Tề Minh mặt không biểu cảm. Không phải người yêu thì không được nói thật. Hai tay Tiền Đa Đa đỏ rực, khẽ nói. Anh đang nói thật hay đang tán tỉnh em vậy? Lục Tề Minh, từng câu đều là thật lòng. Em cứ gán ghép tùy ý, tôi không biện giải. Tiền Đa Đa quay ra cửa sổ, mặt đỏ bừng, im thiên thiết. Đúng lúc này, chiếc xe quân sự mới chậm rãi ra khỏi cổng doanh trại. Qua cửa sổ, cô thấy chiếc xe hơi đen hôm qua đỗ cách vạch cảnh giới khoảng 10 mét. Thấy xe tới, Lý Tiểu Thiên vội hạ cửa kính, vẫy tay cười lớn. Cô Tiền, đội trưởng Lục, sao chậm thế, bọn em chờ lâu rồi. Lúc nãy lên phòng lấy đồ nên chậm chút, Tiền Đa Đa cười đáp. Nói xong, cô kéo kính cửa xe lên, mở cửa bước ra. Lục Tề Minh tay nắm vô lăng, mắt không rời cô gái xinh đẹp bên cạnh. Cô gái nhỏ nhanh tay đeo lại kính râm và khẩu trang. Chớp mắt, khuôn mặt đỏ ửng đã bị che kín. Ngay cả đôi mắt đen láy cũng giấu sau kính. Em còn bàn công việc với đồng nghiệp, ngồi chung xe tiện hơn. Tiền Đa Đa gượng gạo chỉnh lại kính, ôn hòa nói. Đội trưởng Lục đi sau bọn em nhé. Lục Tề Minh nhìn cô, lông mày khẽ nhướng mà không nói gì. Tiền Đa Đa bước xuống xe, thẳng tiến đến chiếc xe đen. Không thể ở riêng với người đàn ông này mãi được. Sức hút của anh với cô quá lớn, cả tâm lý lẫn thể xác. Tiền Đa Đa thực sự sợ, cô sợ mình sẽ lại mất kiểm soát, vô tình lao vào vòng tay anh. Không dám đối đầu thì tránh xa vậy, nghĩ vậy, Đa Đa bước nhanh hơn, đến bên xe, kéo mở cửa, cánh cửa mở ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn. Tiền Đa Đa cúi người chuẩn bị lên xe, liếc nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện trên xe ngoài Yuna, Farouk và ba đồng nghiệp còn có một người đàn ông trung niên cao lớn mặc vest. Người này ngồi ở ghế giữa, khí chất nho nhã, đang mỉm cười nhìn cô. Tiền Đa Đa giật mình, lục tìm trong ký ức. Hai giây sau, cô chợt nhớ ra, vị tiên sinh ôn hòa này hôm qua cô từng gặp một lần. Ông là Nuri Hassan, tổng đạo diễn phim tài liệu, cũng là lãnh đạo đài truyền hình Maridan. Ông Nadia, Tiền Đa Đa mở to mắt, vui vẻ chào bằng tiếng Anh. Ông cũng đi chơi cùng chúng tôi sao? Mọi người đều mới 20-30 tuổi. Ông già 40 như tôi đi theo chỉ phiền. Nadia Hassan cười vẫy tay. Yuna sẽ đưa tôi về đài trước. Mọi người cứ đi chơi nhé. Tiền Đa Đa gật đầu hiểu ý. Đúng lúc này, Farouk ngồi ghế phụ nhíu mày, khẽ nói. Cô Tiền, chỗ ngồi trên xe. Nếu cô còn muốn đi cùng xe này, có lẽ sẽ hơi chật chội đấy. Dù là xe 7 chỗ, nhưng chỉ dưới 6 người mới thoải mái. Hơn nữa, đằng sau còn có một chiếc xe trống trải. Tiền Đa Đa bất lực, vai khẽ rũ xuống, quay lại xe quân sự. Bên xe, Lục Tề Minh ngồi tựa lưng, ánh mắt dõi theo bóng hình mảnh mai. Nhìn cô gái chạy về phía xe đen rồi chưa đầy 3 phút lại cúi đầu ủ rũ quay lại. Cửa phụ mở ra, cạch, đóng lại, Lục Tề Minh không rời mắt khỏi cô gái vừa quay về. Tiền Đa Đa tháo kính râm, đang cúi đầu thắt dây an toàn thì chợt nhận ra điều gì, ngẩng phát lên nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt chạm nhau, trong chớp mắt, người đàn ông lạnh lùng quay đi nhìn thẳng, nụ cười mỏng thoáng ẩn trong mắt. Tiền Đa Đa nhíu mày, anh đang cười em, Lục Tề Minh lắc đầu. Không, em tưởng ngồi được, Tiền Đa Đa lý nhí, không ngờ đạo diễn Nadia cũng đi, em ngồi vào sẽ chật nên mới quay lại. Nghe vậy, Lục Tề Minh liếc nhìn cô, nói với tôi làm gì? Tiền Đa Đa chớp mắt, thật thà nói. Em sợ anh hiểu lầm, tưởng em có ý đồ gì. Lục Tề Minh thu tầm mắt, vừa nổ máy vừa nói. Những chuyện như vậy, không cần giải thích. Cô không hiểu, tại sao, Lục Tề Minh, không giải thích, tôi có thể vui thêm chút nữa. Tiền Đa Đa ho sặc sụa, hai má đỏ ửng, may mà còn đeo khẩu trang, những rung động xấu hổ kia anh không thấy được. Trung tâm Zaman có tòa tháp hơi vi, cao 489 mét, là công trình cao nhất khu vực Harrods. Yuna và Farouk là chủ nhà nhiệt tình, dành cả ngày dẫn đoàn Tiền Đa Đa tham quan Zaman, cảm nhận sự cổ kính và phồn thịnh của Maridan. Điểm đầu tiên là đài quan sát trên tòa tháp. Đứng trên đài, toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt. Nắng vàng rực rỡ, gió sa mạc vi vu bên tai. Nhìn kìa, Yuna đột nhiên chỉ tay về phía xa, nụ cười rạng rỡ dưới nắng. Mọi người nhìn theo, ở rìa thành phố. Cồn cát và thảm xanh tạo nên tương phản màu sắc ấn tượng. Maridan là đóa hồng giữa sa mạc mênh mông. Yuna đầy tự hào, thiên nhiên và đô thị hòa hợp nơi đây. Tiền Đa Đa đang chụp ảnh, mỉm cười. Đẹp quá, cô Tiền, lại đây chụp ảnh. Lý Tiểu Thiên tìm được góc đẹp, gọi mọi người tới chụp chung. Cô mặt nhỏ nhất, đứng trước che bớt cho bọn em. Ừ, Tiền Đa Đa vội đứng vào vị trí. Mấy người trẻ tạo dáng cười tươi. Rồi chợt nhận ra vấn đề. Chết, đứng đây rồi ai chụp cho? Hay tự sướng, đồng thế này chụp làm sao được cảnh sau lưng? Đang bối rối, Yuna bỗng kéo tay áo Tiền Đa Đa, ánh mắt ám chỉ hướng về phía góc đài quan sát. Tiền Đa Đa ngơ ngác nhìn theo, bóng người cao lớn đứng đó, áo thun thể thao đơn giản cùng quần tối màu. Anh cầm chai nước, thỉnh thoảng uống một ngụm, mắt lạnh lùng quét đám đông, cảnh giác mọi nguy cơ. Tiền Đa Đa cắn môi, do dự hai giây rồi bước tới. Đội trưởng Lục, cô khẽ gọi, Lục Tề Minh nhìn cô. Bọn em định chụp ảnh chung. Tiền Đa Đa nhỏ nhẹ, anh có muốn, cùng không? Cô gái trong sáng như tờ giấy trắng, mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt. Tôi chụp giúp, Lục Tề Minh vặn nắp chai, hỏi, dùng điện thoại ai? Tiền Đa Đa mừng rỡ, đưa điện thoại cho anh. Dùng của em, Lục Tề Minh nhận lấy, đứng đây. Là một blogger, Tiền Đa Đa rất giỏi chụp ảnh. Cô hướng dẫn Lục Tề Minh đứng lại gần vài bước, rồi dựa sát vào anh để điều chỉnh các thông số máy ảnh trên điện thoại. Cô dặn dò tỉ mỉ, người đặt vào 1/3 khung hình, phơi sáng mạnh quá, có thể kéo tối xuống một chút. Em xem thử, đúng rồi, giờ tốt hơn nhiều. Sau đó chú ý phía sau có lan can, khi anh chụp thì canh góc để che đi. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, như tơ lụa thấm mật ong, từ màng nhĩ lan tỏa khắp não bộ. Chỉ trong chớp mắt, chất ngọt đó đã thâm đẫm từng dây thần kinh của Lục Tề Minh. Anh khẽ cụp mi, chăm chú nhìn cô gái đang ở gần. Anh nhìn hàng mi dày rậm, hàng kẻ mắt tinh tế hơi hếch lên, chiếc khuyên tai màu xanh lam lủng lẳng dưới vành tay nhỏ xinh, và cả đôi môi hồng hào, mọng nước đang mấp máy không ngừng phát ra những giai điệu du dương. Một làn hương trái cây ngọt ngào, trong trèo thoảng vào mũi anh. Mùi hương ngọt ngào này, Lục Tề Minh quá đỗi quen thuộc. Đó là mùi hương tự nhiên từ làn da của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, cách lớp quần áo, nó nhạt nhòa đến mức gần như không thể ngửi thấy. Nhưng khi xê, ở đồ, mùi hương đó sẽ thoát ra từ từng tấc da thịt cô. Cô càng nóng, càng đờ, ân tê, NS, mùi hương càng nồng. Mỗi lần anh nghe tiếng R, ên gì mềm mại, ngọt ngào của cô, ngửi mùi hương ngọt ngào quyến rũ trên cơ thể cô, anh luôn hưng phấn đến tột độ. Cả cơ thể và linh hồn anh đều quy phục vì cô. Một vài chi tiết hiện lên trong tâm trí anh, Lục Tề Minh cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng và xương cụt đồng thời nóng rực lên. Đội trưởng Lục, Lục Tề Minh, lúc này, cô gái nhỏ dường như nhận ra anh đang mất tập trung. Cô khẽ nhíu mày, liên tục gọi anh vài tiếng, rồi hỏi. Những gì em vừa nói với anh có nhớ không? Cô đã nói gì vậy? Anh chẳng nghe lọt một chữ nào. Lục Tề Minh không lộ vẻ gì, hít thở sâu, rồi bình tĩnh đáp. Vậy làm phiền anh nhé. Cảm ơn, Tiền Đa Đa cười với anh. Sau đó cô chạy lon ton đến bên cạnh các đồng nghiệp. Lục Tề Minh giơ điện thoại lên. Cạch cạch, anh nhấn nút chụp. Cách Havimanta 2 cây số là khu thương mại sầm uất nhất thành phố Germany, nơi có thủy cung, khu triển lãm nghệ thuật, trung tâm mua sắm cao cấp và một con hẻm gia vị cổ kính, bí ẩn. Trên đường phố xe cộ tấp nập, không thiếu những chiếc xe sang trọng đắt tiền. Một chiếc Maybach đậu cạnh đài phun nước trước trung tâm thương mại, cửa sau mở ra, một phú ông mặc áo choàng trắng đang hút xì gà bước xuống xe. Chỉ vài mét sau lưng vị phú ông, một người đàn ông trung niên CTAN, lưng còng đang đẩy xe hàng, chậm rãi đi qua. Ánh mắt Tiền Đa Đa vô thức dõi theo bóng dáng đó. Cho đến khi người đàn ông trung niên đẩy xe hàng rẽ một khúc cua và biến mất hoàn toàn. Đó là những người lao động. Farouk thở dài rồi nói. Phần lớn họ là những người tị nạn trốn đến đây. Lương rất thấp, chỉ đủ để duy trì cuộc sống. Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày. Mali chưa từng xảy ra chiến tranh. Vậy mà khắp nơi vẫn có thể thấy bóng dáng và những mảng tối của chiến tranh. Vậy chiến trường thực sự là một cảnh tượng như thế nào? Dạo quanh một vòng trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Germany, Yuna đề nghị mọi người đến con hẻm gia vị. Cô nói với những người bạn đến từ Trung Quốc rằng, vì lễ hội sao băng sắp đến, con hẻm gia vị gần đây đã đón một lượng lớn các nhà chiêm tinh từ khắp nơi trên cả nước đổ về rất thú vị. Đề xuất này nhận được sự đồng tình của Tiền Đa Đa và những người khác. Vài phút sau, cả nhóm bước vào một con phố hẹp, dài và tối. Vừa đến cổng lớn của hẻm gia vị, họ đã thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc kỳ lạ và một cái chậu lửa khổng lồ. Người phụ nữ mặc trang phục bộ lạc cổ xưa mát mẻ, làn da trần phủ đầy những hình vẽ màu đen và tím, hoa văn phức tạp, giống như những câu thần chú được viết bằng tiếng Ả Rập. Cô ta đang cử động bên cạnh chậu lửa, tay chân đồng thời lắc lư như đang nhảy múa, nhưng điệu múa thì thực sự không thể gọi là đẹp. Miệng cô ta còn lẩm bẩm điều gì đó. Nhiều người dân vây quanh người phụ nữ cúi đầu, hai tay chắp trước ngực. Ánh lửa nhảy múa trên những khuôn mặt lúc trẻ lúc già. Tất cả mọi người đều thể hiện sự thành kính tột độ. Cảnh tượng này vừa bí ẩn vừa kỳ quái khiến Tiền Đa Đa và Lý Tiểu Thiên hơi rùng mình. Họ không rời nửa bước, đi sát phía sau Yuna, ngón tay nắm chặt vạt áo của Yuna. Đúng lúc này, một ông lão râu bạc trắng bỗng nhiên bước tới. Tiền Đa Đa giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của ông lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hoảng hốt, cô thấy mắt ông lão sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười bất ngờ. Ông ấy thậm chí còn bắt chuyện trực tiếp với Lục Tề Minh đang đi cuối cùng. Lục Tề Minh giữ vẻ mặt bình thản, dùng tiếng Ả Rập nói chuyện với ông lão. Tiền Đa Đa kinh ngạc, cô có thể hiểu họ đang nói gì không? Cô thì thầm hỏi Yuna. Đương nhiên rồi, Yuna nói với giọng điệu thoải mái và tùy tiện. Ông lão này từng được vị sĩ quan này giúp đỡ nên ông ấy đang bày tỏ lòng biết ơn đó. Tiền Đa Đa nghe xong, cô trầm tư, nhìn bóng dáng anh tuấn của người đàn ông cách đó không xa, cô cứ ngẩn ngơ. Chẳng bao lâu sau, ông lão rời đi, tiếp tục cầu nguyện trong đám đông. Lục Tề Minh thu ánh mắt lại, vô tình, anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt như chú nai con trong không khí. Ánh mắt anh đọng lại, anh nhìn thẳng vào cô, bị bắt quả tang nhìn trộm, Tiền Đa Đa chợt bừng tỉnh và vô cùng ngượng ngùng. Cô ho khan hai tiếng, đưa tay vuốt tóc mai, quay đầu nhìn trời, nhìn đất, nhìn chậu lửa, để che giấu sự ngượng ngùng. Sự chú ý của Lý Tiểu Thiên vẫn tập trung vào người phụ nữ trung niên đang nhảy múa quanh chậu lửa. Cô tò mò hỏi Yuna, đó là ai vậy? Cô ấy đang làm gì thế? Là nữ tu sĩ, đang nhảy vũ điệu cầu lửa. Yuna cười nói, đây là một nghi lễ quan trọng của lễ hội sao băng, cầu phúc trừ tà. Cô ấy sẽ nhảy liên tục ở đây 29 ngày đêm. À, ra là vậy. Cả nhóm vây quanh xem nữ tu sĩ một lúc, đang chuẩn bị đi sâu hơn vào con hẻm gia vị thì đám đông bỗng nhiên bùng lên một trận náo động. Bắt kẻ trộm, có kẻ trộm bánh mì. Tên trộm vặt ở đâu ra vậy, dám trộm đồ trong nghi lễ tế tự. Bắt nó lại, này nhóc, xem mày chạy đi đâu. Tiền Đa Đa không hiểu tiếng Ả Rập xung quanh, cô kiễng chân nhìn quanh thì thấy một tiệm bánh mì tươi nướng đang bị người vây kín. Ở giữa đám đông, ông chủ trung niên tức giận đến phùng má trợn mắt, đang túm một thân hình nhỏ xíu mà la mắng. Cậu bé chỉ khoảng 6, 7 tuổi, mắt trái bị băng gạc, thân hình gầy yếu, mặt mũi lấm lem. Cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng và quần đùi không rõ màu, tổng thể trang phục vừa bẩn vừa rách, khắp nơi dính đầy những vết bẩn màu nâu sẫm không rõ tên, trông như vừa ngâm trong đống rác cả tuần. Lúc này, đối mặt với ông chủ tiệm bánh mì đang giận dữ, cậu bé cúi đầu rất thấp, đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất nắm chặt chiếc bánh mì đến mức in vài vết đen nhưng vẫn cố chấp không chịu buông ra. Mới nhỏ xíu mà đã ra ngoài ăn trộm rồi. Ông chủ dùng sức lắc mạnh cậu bé trong tay. Bố mẹ mày đâu? Cậu bé quá gầy. Cả người chỉ còn da bọc xương, khiến ông chủ vừa lắc mạnh, dường như xương cốt cũng muốn rời ra. Tiền Đa Đa có chút không đành lòng. Cô quay đầu hỏi Yuna. Có chuyện gì vậy? Là một tên trộm vặt. Yuna phiên dịch trực tiếp bằng tiếng Anh. Trông ông chủ này không phải người dễ tính. Chắc cậu bé này gặp rắc rối rồi. Nói đi, nói đi. Bố mẹ mày đâu hả thằng nhóc hỗn xược này? Ông chủ tiếp tục chất vấn. Mới nhỏ thế này mà đã làm kẻ trộm, chắc không có bố mẹ hả? Câu nói này dường như đã chạm vào cậu bé. Thân hình gầy yếu của cậu khẽ run lên dữ dội, vẫn không ngẩng đầu nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ xíu như con muỗi đã mấy ngày không ăn gì. Cháu có thể đi nhặt chai, cháu sẽ trả tiền cho chú. Xin chú đưa bánh mì cho cháu, em gái cháu đã 2 ngày không ăn gì rồi. Cháu thực sự rất cần. Tao bảo mày đi tìm bố mẹ mày đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy thằng nhóc giả ăn mày như mày tao gặp nhiều rồi. Ông chủ tức nghẹn, giơ tay định đánh xuống. Bàn tay vung lên giữa không trung thì bị một lực mạnh chặn đứng. Ông chủ trung niên ngây người, quay đầu lại. Một khuôn mặt phương Đông với đường nét hài hòa. Anh Tuấn xuất hiện trước mắt. Ánh mắt anh ấy rất trầm tĩnh, không hề có biểu cảm nào. Ông chủ bị khí chất lạnh lùng đầy uy lực của người đàn ông châu Á này làm cho choáng váng, nhất thời quên cả phản ứng. Một lát sau, Lục Tề Minh nới lỏng sự kiềm chế đối với người đàn ông trung niên, lấy ra vài đồng xu bạc, đặt lên chiếc đĩa sắt trống của quầy nướng rồi nói bằng tiếng Ả Rập. Tiền đã trả, người, tôi sẽ đưa đi. Ông chủ nhặt đồng xu lên, lẩm bẩm vài câu rồi buông cậu bé ra. Đám đông vây xem thấy không còn gì để xem nữa thì bàn tán rồi dần tản đi. Cậu bé cúi đầu thấp hơn, cơ thể run rẩy không ngừng. Cậu muốn bỏ chạy nhưng lại cảm thấy người đàn ông trước mặt quá cao lớn, đôi chân cũng dài như vậy, có lẽ chưa kịp chạy 3 bước đã bị đối phương túm cổ áo kéo về rồi bị đánh gãy chân mất. Cậu bé tái mặt, nắm chặt chiếc bánh mì bẩn thỉu, càng nghĩ càng sợ hãi và hoảng loạn. Đúng lúc này, một bóng người loạng choạng xuất hiện trước mắt. Người đàn ông cao lớn đã mua bánh mì cho cậu bé, Anh nửa quỳ xuống. Nhóc đến từ đâu? Người đàn ông nhìn cậu bé, biểu cảm bình tĩnh và ôn hòa, nói bằng tiếng Ả Rập. Cậu bé im lặng rất lâu, rồi nặn ra vài âm run rẩy. Akasiaso, sau này, Tiền Đa Đa mới biết từ Lục Tề Minh rằng, cậu bé tên là Tamir, đến từ thành phố Akasiaso, Afra. Tamir trông chỉ khoảng 6, 7 tuổi, nhưng thực ra cậu bé đã 9 tuổi 3 tháng. Việc thiếu dinh dưỡng và áp lực tinh thần trong thời gian dài đã khiến cơ thể cậu bé gặp vấn đề, dẫn đến chiều cao và thể trạng phát triển chậm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tamir còn có một em gái tên là Layla, năm nay mới 3 tuổi. Kể từ khi chiến tranh xảy ra ở Afra, hai đứa trẻ đã lạc mất bố mẹ và người thân. Chúng kéo lê thân thể non nớt đi theo đoàn người tị nạn đang chạy trốn, và nửa tháng trước, chúng đã đặt chân vào Mali. Tamir nói với Lục Tề Minh rằng cậu và em gái từng được trại tị nạn chính thức của Mali tiếp nhận. Thế nhưng, em gái Layla còn quá nhỏ, lúc nào cũng khóc ngày khóc đêm vì nhớ mẹ. Layla hay quấy khóc, điều này khiến những đứa trẻ khác trong trại tị nạn khó chịu. Sống dưới bóng đêm chiến tranh đã lâu nên nhiều thiếu niên trong trại tị nạn ít nhiều đều có những vấn đề tâm lý. Chúng ghét Layla vì cô bé lúc nào cũng la hét đòi mẹ, thế là chúng bắt đầu chia bè kéo phái, xa lánh và bắt nạt hai anh em. Tamir cũng từng cầu cứu nhân viên trại tị nạn, nhưng trại tị nạn đông người, công việc lại nhiều đến đáng sợ mấy lần. Mẹ tập thể ra mặt hòa giải nhưng không mấy hiệu quả. Bất đắc dĩ, Tamir non nớt đành phải dẫn theo cô em gái còn nhỏ rời khỏi trại tị nạn, rồi dấn thân vào hành trình tìm kiếm bố mẹ. Khi quay trở về khu doanh trại Zahman của đội gìn giữ hòa bình, hai đứa trẻ tạm thời được sắp xếp chỗ ở. Tối đó, Tiền Đa Đa đã ở bên Tamir và Layla cho đến nửa đêm. Những đứa trẻ từng trải qua bóng đen chiến tranh đều mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt là Layla, chỉ một chút tiếng động nhỏ cũng khiến cô bé hoảng sợ rồi khóc òa lên. Tiền Đa Đa mắt ướt nhòe, cô không rời nửa bước khỏi giường, dịu dàng hát bài. Côn trùng bay, bằng tiếng Trung cho cô bé nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trở về ký túc xá, cô nghe tiếng gió lạnh rít lên trong sa mạc, lại một đêm trắng không ngủ. Sáng hôm sau, cô lục lọi trong vali hành lý, tìm thấy một túi lớn kẹo bông tuyết tự làm. Cô băn khoăn mãi, rồi cuối cùng cũng mở ứng dụng WeChat. Cô nhấp vào biểu tượng ảnh đại diện bầu trời đêm đã im lìm hàng trăm ngày đêm. Tiền Đa Đa, anh dậy chưa? Bất ngờ nhưng dường như cũng không bất ngờ lắm. Bên kia trả lời ngay lập tức. Lục Tề Minh, rồi, Tiền Đa Đa cắn nhẹ môi, hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm, cô gõ chữ. Hai đứa nhỏ anh đưa về hôm qua, em muốn đi thăm chúng. Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa, chúng em bất đồng ngôn ngữ, có thể làm phiền anh đi cùng em, ở bên cạnh. Làm phiên dịch được không? Lục Tề Minh im lặng vài giây, rồi trả lời cô một chữ. Được, nhận được câu trả lời khẳng định, Tiền Đa Đa cảm thấy biết ơn, khóe miệng cô cong lên, cô trả lời. Cảm ơn anh, Lục Tề Minh, cảm ơn kiểu gì? Tiền Đa Đa nghẹn lời, cô mím môi rồi gõ chữ. Tặng anh một túi cá khô nhỏ. Nhiều nhất là thêm 5 viên bò khô nữa. Trong doanh trại Nam, Lục Tề Minh nâng cốc uống chút nước, nhìn tin nhắn mới hiện lên trong hộp thoại rồi bất giác mỉm cười. Một năm trước, cô gái kiên quyết từ chối và đòi chia tay anh. Sau khi nỗi đau ban đầu qua đi, Lục Tề Minh bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa anh và Tiền Đa Đa. Anh nhập ngũ năm 18 tuổi, từ khi kết thúc kỳ thi đại học và vào trường quân đội. Anh đã luôn ở trong quân đội. Môi trường sống rất đơn điệu, tư tưởng khép kín, những người anh tiếp xúc cũng chỉ là đồng nghiệp trong đơn vị hoặc đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ. Anh nghĩ, mình thực sự đã bỏ qua một điểm rất quan trọng. Tiền Đa Đa không chỉ một lần làm nũng với anh, nói anh quá bận, cũng không chỉ một lần tiện miệng phàn nàn, nói rằng không biết anh cứ cách vài ngày lại chạy khắp nơi trong nước, khắp nơi trên thế giới, rốt cuộc là bận rộn những gì. Mọi lời nói và chữ viết đều nhạt nhẽo và trống rỗng. Anh có nói nhiều hơn, giải thích nhiều hơn thì cũng không có ý nghĩa thực tế gì cho lắm. Vậy nên Lục Tề Minh cần một cơ hội. Anh cần một cơ hội để thực sự đưa cô đi một lần, bước vào thế giới mà anh đang sống. Có lẽ một tình yêu đẹp không chỉ đơn giản là hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Mà là, anh có thể nhìn thấy sự phồn hoa rực rỡ qua đôi mắt của cô, và cô cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài sự phồn hoa thịnh vượng qua đôi mắt của anh. Trách nhiệm và sứ mệnh của anh quá trừu tượng và hư ảo. Anh sẽ trực tiếp thể hiện chúng trước mắt cô để cô có thể thấy được. Nước trong cốc đã cạn từ lúc nào không hay. Lục Tề Minh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy cát bụi ở phía xa. Anh sẽ cố gắng hết sức vì bản thân mình lần cuối. Anh sẽ dốc hết lòng hết sức từng bước một, bao gồm cả việc sau khi kết thúc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và trở về nước. Anh sẽ nộp bản tường trình đã viết sẵn lên cấp trên để điều chỉnh cường độ công việc một cách hợp lý. Hành động này không phải là sự đánh đổi hay trốn tránh trách nhiệm, mà là nỗ lực tìm kiếm một điểm cân bằng mà cả ba bên đều có thể chấp nhận, giữa quốc gia và gia đình, tập thể và cá nhân, lý tưởng sứ mệnh và tình cảm cuộc sống. Vạn ngàn gia đình nhỏ hợp thành một gia đình lớn của đất nước, hai điều này vốn dĩ nương tựa vào nhau mà tồn tại, không thể tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh đã quyết tâm, anh sẽ cho đi tất cả những gì mình có thể, làm hết sức mình. Sau đó sống hay chết thì anh đều cam tâm tình nguyện chờ cô phán quyết. Cách chương.